chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, chết không nhắm mắt. Thất bại, thật thất bại, đây chính là 50kg tinh khiết cây A hợp kim. Giá trị 10 tỷ, cứ như vậy hóa thành hư không? Còn là mình quá liều lĩnh a. Tesla hối hận không thôi. Nếu như hắn nghe theo Lucy đề nghị, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Simon, Tesla sắc mặt biến đến vô cùng âm tình. Simon nhất thời bị dọa đến quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Tướng quân tha mạng, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi có 70% nắm chắc sao? Tesla trong mắt sát ý phun trào. Nếu như không phải Simon nói cho hắn biết, hắn có 70% nắm chắc, Tesla cũng sẽ không mạo hiểm đến tiến hành phẫu thuật. Tướng quân, trên lý luận mà nói, thật là có 70% nắm chắc. Có thể cái kia dù sao cũng là lý luận. Simon nơm nớp lo sợ nói. Thực, cái gì 70% xác suất thành công? Simon có tối đa nhất 10% xác suất thành công. Nhưng hắn quá muốn thành công, cho nên mới nói cho Tesla hắn có 70% nắm chắc. Dù sao đến lúc đó thí nghiệm thất bại, hắn cũng có thể nói là vận khí không tốt. Xem ra hắn là thật vận khí không tốt. Thí nghiệm vừa mới bắt đầu thì thất bại, trạng thái dịch kim loại cũng còn không có rót vào Vương Đại Đông thể nội, liền đã ngưng kết 70%. Simon, ngươi cũng dám nói bốc nói phét, liền xem như ta tự mình đến tiến hành thí nghiệm, cũng nhiều nhất bất quá 30% xác suất thành công. Ngươi vậy mà nói cho tướng quân có 70% xác suất thành công. Lucy nghe vậy tức giận nói, nàng liền nói tướng quân vì cái gì nhất định muốn cưỡng ép thí nghiệm. Nàng còn tưởng rằng là tướng quân không nguyện ý đợi thêm. Nguyên lai là bị Simon lừa dối. 70% nắm chắc, xác thực có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao, thành công dụ hoặc thật sự là quá lớn. Simon, người thật lớn mật. Nghe Lucy lời nói, Tesla càng là giận dữ không thôi. Cái này nghiên cứu là Lucy độc quyền. Lucy bản thân đến thí nghiệm đều chỉ có 30% xác suất thành công, có thể si gần vậy mà nói hắn có 70%. Đây tuyệt đối là lừa gạt. Tha mạng, tướng quân tha mạng, ta cũng là muốn sớm một chút hết thành tướng quân mộng tưởng. Simon nhìn ra Tesla trong mắt sát ý. Đối với Tesla tới nói, giết người quả thực quá qua quýt bình thường. Tha mạng, ngươi để cho ta như thế nào tha cho ngươi? Ngươi không biết vì lần này thí nghiệm, ta làm bao lâu chuẩn bị, lại đầu nhập bao nhiêu? Chỉ là những thứ này cây A hợp kim, thì giá trị 10 tỷ. Mà lại, đây chính là ta 5 năm qua toàn bộ tích lũy. Hiện tại, Hoa Hạ bên kia cung hóa càng đến vượt thiếu, liền xem như lại cho ta 5 năm, cũng không có khả năng lấy tới nhiều như vậy cây A hợp kim. Cây A hợp kim, trước mắt đã biết trên thế giới thuộc tính tốt nhất kim loại. Chỉ có Hoa Hạ có thể chế tạo. Một khi Hoa Hạ không lại cung ứng nước Mỹ cây A hợp kim, như vậy nước Mỹ đem không cây A hợp kim có thể dùng. Đây mới là tướng quân tức giận như vậy nguyên nhân chỗ. Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm đều có thể dùng tiền tái tạo. Duy chỉ có cái này cây A hợp kim rất khó khăn lấy tới. Tesla trực tiếp rút ra bên hông mang súng, chuẩn bị nhất thương băng cái này trong chớp mắt để cho mình tổn thất mấy chục tỷ nhà khoa học điên. Sian mặt xám như cho, biết mình khó thoát khỏi cái chết. Xác thực, lấy tướng quân cá tính, hắn phạm lớn như vậy sai lầm, giết hắn 100 lần đều là nhẹ. Chỉ tiếc, chính mình mộng tưởng cũng không còn cách nào thực hiện. Quái! Chỉ tự trách mình quá mức nóng vội. Chờ một chút, đột nhiên, Lucy phát hiện cái gì? Biểu lộ biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ gặp, hoàn toàn bao phủ tại trong ao Vương Đại Đông thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp. kịch liệt để ở vào trạng thái hôn mê, Vương Đại Đông đều bản năng xuất hiện co rút phản ứng. Si Mịn tranh thủ thời gian đi vào Vương Đại Đông trước người xem xét. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng kinh hỉ. Tướng quân, thí nghiệm không có hoàn toàn thất bại. Có một chi trong ống tiêm trạng thái dịch cây A hợp kim thành công rót vào vật thí nghiệm thể nội. Simon vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Có ý tứ gì? Tesla nhíu mày hỏi. Lucy tự mình kiểm tra một phen. Biểu lộ cũng là khẽ biến. Giống như là có một chi trong ống tiêm cây A hợp kim không có phát sinh ngưng kết. Nhưng rất nhanh là cười lạnh nói. Simon, coi như thế. Hắn cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Simon trên mặt vui mừng nhất thời ngưng kết. Đúng vậy a, đem trạng thái dịch kim loại rót vào vật thí nghiệm thể nội. Đây chẳng qua là cơ bản nhất kỹ thuật. Thí nghiệm có thể thành công hay không? Còn rất khó nói. Mà lại, coi như thành công, chỉ sợ Tesla cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tựa hồ cao hứng có chút quá sớm. Bất quá, tốt xấu tạm thời giữ được tính mạng. Đau, vô cùng đau, phảng phất như là bị ném tiến sôi trào dung nham bên trong. Vương Đại Đông mặc dù là hôn mê, cũng có thể cảm giác được thân thể của mình cái nào đó vị trí sắp thiêu đốt một dạng. Nhịp tim đập cấp tốc tăng lên đạt tới 60 lần mỗi phút đồng hồ. Vương Đại Đông bình thường nhịp tim đập chỉ có 30 lần mỗi phút đồng hồ. 60 lần mỗi phút đồng hồ đã là gấp bội, đồng thời còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Huyết áp 120/180. Phụ trách ghi chép số liệu kỹ thuật nhân viên hoảng sợ nói. Nhịp tim đập 80 lần mỗi phút đồng hồ, 90 lần mỗi phút đồng hồ, 180 lần mỗi phút đồng hồ. Đã vượt qua nhân thể cực hạn. Dừng lại, nhất định muốn dừng lại. Tesla cầm thương tay cũng càng nắm càng chặt. Simon cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Hắn biết một khi thí nghiệm triệt để thất bại, Tesla đem sẽ lập tức đánh chết hắn. Tít tít tít, nhịp tim đập đạt tới 300 lần mỗi phút sau. Rốt cục bỗng nhiên đình chỉ. Nhịp tim đập đồ biến thành một đường thẳng. Vương Đại Đông đình chỉ nhịp tim đập. Hắn chết. Lucy thở dài. Xem ra, phim khoa học viễn tưởng quả nhiên là phim khoa học viễn tưởng. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách phục chế điện ảnh bên trong thí nghiệm. Cứ việc trạng thái dịch cây A hợp kim nhiệt độ đã hạ thấp 2000 độ. Có thể cái kia đối với người phá hư vẫn như cũ là hủy diệt tính. Nhưng mà này còn chỉ là một cây ống tiêm trạng thái dịch kim loại rót vào vật thí nghiệm thể nội. Chỉ làm thành vật thí nghiệm tử vong. Nếu như 12 cây ống tiêm trạng thái dịch kim loại toàn bộ rót vào vật thí nghiệm, kết quả càng là không cần nói cũng biết. Có lẽ, cái này thí nghiệm, từ vừa mới bắt đầu thì là một loại tưởng tượng đi. Vương Đại Đông, đã là Lucy gặp qua thân thể mạnh nhất nam nhân. Thụ nặng như vậy thương tổn, vậy mà đều có thể khôi phục lại. Nguyên lai, hắn cũng là sẽ chết a. Nhìn đến hóa thành thẳng tắp nhịp tim đập đồ, si mừng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giống như mất đi hết thảy khí lực. Đối tượng thí nghiệm đã chết, thí nghiệm triệt để thất bại. Lạch cạch, Tesla cầm trong tay súng lục nhét vào Simon trước mặt. Simon, chính ngươi đoạn đi. Simon run rẩy đem thương nhặt lên, sau đó chậm rãi nhắm ngay đầu mình. Hắn biết, tướng quân để hắn tự hành đoạn, đã là rất nhân từ. Nếu như hắn không tự hành đoạn, chờ đợi hắn, có thể sẽ là sống không bằng chết. Hắn rất có thể sẽ bị làm thành đối tượng thí nghiệm. Bành, theo một tiếng thanh thúy súng vang lên, Simon quỳ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hai mắt vẫn trừng trừng, chết không nhắm mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.